Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 101, đệ nhất của Tiềm Long Bản. Một vạn năm. Biển Dâu hóa nương, thung lũng sâu hùng vĩ. Quế Nguyệt có thể thay đổi tất cả, nhưng lão bản nương kim như ngọc của Long Môn khách sạn lại như vĩnh hằng bất biến. Thần tiên. Yêu quái. Tạ ơn. Mặc kệ kim như ngọc tồn tại ra sao, giờ phút này, Ngụy An hoàn toàn không muốn trêu chọc. Rất nhanh, Lam Ưng thương đội rời khỏi Long Môn khách sạn. Ngoại trừ Lý Sim là không muốn đi. Ai, mặc kệ hắn vậy. Ngụy An và Ngô Phượng Minh cùng đám người không thân chẳng quen, cũng chẳng ai muốn quản hắn, mọi người phối hợp rời đi, dần dần đi xa. Nhỏ bé Long Môn khách sạn, vậy mà lại tồn tại thứ kinh khủng như vậy. Ngụy An ngồi trên lưng ngựa, trong lòng dâng lên cảm xúc, đi được một đoạn, tâm tình hắn bỗng nhiên trở nên rạng rỡ. Giờ khắc này, hắn như bị quỷ thần xui khiến quay đầu nhìn lại. Long Môn khách sạn đã sớm biến mất trong tầm mắt, chỉ còn gió lớn thổi qua, cát vàng cuốn lên. Ba ngày trôi qua rất nhanh, thoắt cái đã đến chạng vạng tối. Ai, lại một ngày nữa. Ngụy An ăn cơm tối xong, trời cũng tối đen, nằm trong lều vải nghỉ ngơi. Trong lúc rảnh rỗi, hắn triệu hồi ra bản mô phỏng, tùy tiện liếc nhìn, ánh mắt rơi vào kết quả mô phỏng cuối cùng. Năm thứ nhất, ta trở thành mặt dây chuyền mỹ nhân, thật hạnh phúc ao. Năm thứ hai, hạnh phúc ta luôn ở bên kim như ngọc. Ngụy An đột nhiên ngồi bật dậy, ánh mắt trợn trừng, hắn hỏi một vấn đề, kim như ngọc là ai? Hắn lục soát toàn bộ não hải, hoàn toàn không nhớ rõ cái tên này, thậm chí. Thời gian mô phỏng là vào sáng nay, buổi sáng. Ngụy An nhíu mày thành một cục, buổi sáng ta có mô phỏng sao? Nhất định là có mô phỏng. Hệ thống bản ghi chép tuyệt đối không sai. Nhưng không biết xảy ra chuyện gì, trong đầu Ngụy An không có đoạn ký ức này, dường như bị xóa sạch sẽ. Trong trí nhớ, hắn nhớ rõ sau khi rời giường, ăn một chút điểm tâm, ăn 5 cái bánh bao thịt, uống một bát cháo. Ngoài ra, chưa từng làm việc gì khác. Kim Như Ngọc là ai? Nàng là lão bản nương của Long Môn khách sạn. Ngụy An cẩn thận hồi tưởng, hắn cùng Lam Ưng thương đội là vào chạng vạng tối hôm qua đến Long Môn khách sạn, sau đó ở lại một đêm. Trong ấn tượng, trưởng quỹ của Long Môn khách sạn là một hán tử trung niên da ngăm đen, tiểu nhị là một thanh niên không cao không thấp, đầu bếp là một mập mạp đần độn. Chưa từng thấy nữ nhân nào cả. Lão bản nương từ đâu ra? Chờ một chút, Lý Sim. Ngụy An đột nhiên giật mình, hắn nhớ rõ Lý Sim, nhớ rõ hai cánh tay nàng có khắc chữ bằng máu. Nàng ở Long Môn. Không thể nào quên. Nói cách khác, trong Long Môn khách sạn quả thật có một nữ nhân. Tên nàng là Kim Như Ngọc, ta hẳn là đã gặp nàng, nhưng ta hoàn toàn quên mất nàng. Ngụy An không ngừng suy luận, đạt được một kết luận như vậy. Sau đó, hắn tìm đến Ngô Phượng Minh, hỏi hắn, Long Môn khách sạn có phải có một lão bản nương không? Lão bản nương? Ngô Phượng Minh nhíu mày, lắc đầu nói, ta chưa từng thấy lão bản nương nào, ngươi gặp qua. Ngụy An không sai. Tiếp theo, hắn lại đi hỏi những người khác, kết quả không có gì bất ngờ. Không ai biết Long Môn khách sạn có lão bản nương. Xem ra không chỉ một mình ta mất trí nhớ, tất cả mọi người đều mất trí nhớ, đây là một trận tập thể mất trí nhớ. Tình huống của Lý Sim cũng hẳn là như vậy. Ngụy An hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn về con đường lúc đến, không nhịn được muốn quay lại Long Môn khách sạn nhìn một chút. Không cần trở về Long Môn. Không cần trở về Long Môn. Không cần trở về Long Môn. Đột nhiên, trong đầu Ngụy An hiện lên một khối cự thạch, giống như một hàng chữ máu lặp lại 3 lần. Đó rõ ràng là cảnh cáo mà Lý Sim để lại cho hắn. Như vậy xem ra, Lý Sim đã từng nhiều lần muốn trở về Long Môn khách sạn. Ý niệm vừa đến, Ngụy An quả quyết dập tắt ý định trở về Long Môn khách sạn. Chương 102, đệ nhất của Tiềm Long Bản. 2. Từng ngày trôi qua. Càng đi về phía trước, đường càng dễ đi. Không để ý đến, hơn 10 ngày đã trôi qua, hình dạng mặt đất thay đổi, xuất hiện càng nhiều thực vật xanh, rừng cây tùng mọc lên, hoa cúc dại nở rộ, còn có dòng sông chảy xiết. Đầu tháng 12, Lam Ưng thương đội bước lên quan đạo rộng lớn. Lương Châu, cuối cùng cũng đến. Ngụy An khẽ thở dài, từ Tây Bắc biên thùy đi đến Lương Châu, nói ngắn thì ngắn, nói dài thì dài, cực kỳ gian khổ. Cũng may, lên đường bình an. Trừ bỏ tên thô bị Hán tử bị Ngụy An giết chết, tất cả mọi người còn sống đã đến Lương Châu. Những ngày này, Ngụy An cùng Ngô Phượng Minh hàn huyên rất nhiều, đối với phong thổ Lương Châu, hiểu rõ không ít. Truyền thuyết kể rằng, vào thời đại man hoang xa xưa, trên mảnh đất màu mỡ Trung Nguyên có một đầu long mạch to lớn, nương theo nhật nguyệt tinh thần, long mạch dần dần hiện hình, nhưng lại vào lúc nó sắp chuyển hóa thành chân long, một đạo lực lượng kinh khủng từ trên trời giáng xuống, đem long mạch chặt đứt thành 9 đoạn. Thế là, Trung Nguyên đất màu mỡ theo đó phân liệt, xuất hiện 9 con rồng mạch, riêng phần mình bồi dưỡng một phương. Cũng chính là từ đó trở đi, thiên hạ chia 9. 1200 năm trước, Đại Chu Vương triều nhất thống Trung Nguyên. Sau đó, hoàng tộc chiếm cứ con rồng mạch lớn nhất kia, cũng thực hiện chế độ phân đất phong hầu, một châu chi địa thiết lập một vương, tạo thành một cái hoàng đế 8 cái vương gia cách cục. Bát vương cát cứ một phương, làm theo ý mình, kéo dài ngàn năm. Hoàng quyền phía dưới là vương quyền, một hoàng đế, 8 vương gia, loại quyền lực cơ cấu này vô cùng không ổn định. Ngụy An không khỏi nghĩ đến bát vương chi loạn của Hán triều, 8 vương gia điên cuồng tranh giành, náo động vô cùng. Nhưng mà, Đại Chu Vương triều thế mà trong tình huống này, kéo dài 1200 năm, thật không thể tưởng tượng nổi. Nói đến Lương Châu, diện tích lãnh thổ bao la, sản vật phong phú, nhân khẩu thậm chí vượt quá 300 triệu, ở dưới sự thống trị của Lương Vương. Lương Vương nhất tộc là điển hình huyết mạch gia tộc quyền thế, nắm giữ trệ long huyết mạch cường đại. Hoàng tộc phía dưới là vương tộc, thiên hạ có 8 vương tộc, mỗi vương tộc đều có tam công phụ tá. Tam công này chính là Thái Sư, Thái Phó, Thái Bảo. Thái Sư, chức quyền là bồi dưỡng và tuyển chọn nhân tài, tuyên truyền lý niệm trị quốc của vương tộc. Thái Phó, trưởng quản quân chính đại quyền. Thái Bảo, phụ trách sự an toàn của vương tộc, tương tự nội thị vệ, thuộc về cấm quân của vương tộc. Hiện tại, Thái Sư của Lương Vương là giáo chủ Bạch Liên giáo Linh Không, Thái Phó là Lý Nguyên Hóa, Thái Bảo là Yến Vô Hiết. Ở Lương Châu, vương tộc, Bạch Liên giáo, Lý gia, Yến gia, tuyệt đối không thể đắc tội. Bọn chúng, dòng chính tộc nhân sinh ra đã nắm giữ quyền sinh sát, muốn giết chết bất kỳ bách tính nào cũng được. Ngô Phượng Minh nhắc đến điều này, vẻ mặt đầy vẻ sợ hãi, dặn dò, địa vị của chúng ta, võ giả tuy có cao hơn dân thường một chút, nhưng bọn chúng muốn giết là giết, hơn nữa sẽ không bị trị tội, nhiều nhất chỉ bị phạt chút tiền mà thôi. Ngụy An trong lòng nghiêm nghị, hắn hỏi, ta nghe nói trước kia có một cái Thiên Vương môn, môn phái kia giờ ra sao? Ngô Phượng Minh lắc đầu nói, Thiên Vương môn sớm đã tan rã. Trưởng môn nhân của môn phái kia đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, sau đó môn nhân vì tranh đoạt chức trưởng môn, đánh nhau ngươi chết ta sống, nguyên khí đại thương. Kết quả là, bị Bạch Liên giáo thừa cơ hội mà vào, thay thế. Ngụy An hiểu rõ, Thiên Vương môn từng là địa hổ, chỗ dựa vững chắc, là môn phái lớn nhất Lương Châu, không ngờ nói tan là tan. Đang đi, phía trước xuất hiện một tòa thành trấn, rất nhiều người tụ tập dưới một cây cổ thụ to lớn. Cây già cành lá um tùm, cao vút như đống, dưới cây mơ hồ có thứ gì đó, đang chiếu lấp lánh. Ngụy An đến gần xem xét, thình lình phát hiện vật kia là một loại tinh thạch, mọc ra từ dưới lòng đất, toàn thân trong suốt như tuyết, phát ra hơi nước trắng mờ ảo. Đám người vây quanh tinh thạch nhìn tới nhìn lui, chỉ rõ. Vật này là... Ngụy An hỏi Ngô Phượng Minh. Ngươi chưa thấy long mạch thạch. Ngô Phượng Minh chỉ xuống mặt đất, long mạch lan tràn dưới chân chúng ta, có một phần chui ra mặt đất, ngưng kết thành tinh thạch. Loại long mạch thạch này ở Trung Nguyên rất thường gặp. Long mạch thạch. Ngụy An mở to mắt, bỗng nhiên, hắn chú ý tới trên long mạch thạch có ánh sáng điểm chợt lóe lên, đúng là một hàng chữ viết. Ngụy An, 16 tuổi, ngũ phẩm. Ngụy An hít thở ngưng trệ, hắn thấy tên của mình xuất hiện trên long mạch thạch, còn có tuổi tác cùng tu vi. Ngô Phượng Minh cũng nhìn thấy, thở dài, long mạch thạch không có công dụng gì khác, nhưng nó có thể hiển thị ra những nhân tài tinh anh của một vùng đất, tất cả đều là thiên kiêu có đại vận khí, đều là nhân vật phong vân, chúng ta gọi nó là tìm long bảng. Hắn vỗ vai Ngụy An, ngươi xem cái Ngụy An này, người này chỉ mới 16 tuổi, dĩ nhiên đã tấn cấp ngũ phẩm. Hiện tại, người này là người đứng đầu tìm long bảng Lương Châu. Chương 103, mời ngươi xem một màn kịch hay. Nghe xong lời này, Ngụy An khóe miệng khẽ giật, da đầu tê dại cả lên. Long mạch thạch, lại đi bóc mẽ người khác, đúng là khắc tinh của những kẻ thích nói xấu. May mắn thay, hắn dùng tên giả. Không xong rồi, Ngô Phượng Minh và đám người kia chắc chắn sẽ phát hiện ra, người đứng đầu Lương Châu Tiềm Long Bản lại ở ngay trước mặt họ, để họ hiểu thế nào là có mắt không tròng. Ngụy An vừa đặt chân đến Trung Nguyên đã cảm thấy nơi này thần bí, quỷ dị, vượt xa trí tưởng tượng của hắn. Xem ra ta phải cẩn thận gấp bội. Ngụy An thở phào, hỏi Ngô Phượng Minh, Lương Châu có môn phái tu hành nào không? Có chứ. Ngô Phượng Minh gật gù, long mạch dưới lòng đất Lương Châu, vị trí trung tâm là Vương Thành, bị Lương Vương chiếm cứ. Nhưng long mạch còn có nhiều nhánh, trong đó hai nhánh hùng tráng nhất, bị Huyền Không Tự và Thiên Trinh Quán chiếm giữ. Huyền Không Tự, Ngụy An biết. Vạn Vân Hạc từng tu hành ở Huyền Không Tự, nói đến, hắn Ngụy An cũng có thể coi là đệ tử tục gia của Huyền Không Tự. Hắn hỏi, Thiên Trinh Quán thì sao? Ngô Phượng Minh liền nói, Huyền Không Tự thuộc về Phật môn, Thiên Trinh Quán thì thuộc về Đạo môn. Ở Trung Nguyên chúng ta, Phật, Đạo, Nho Tam giáo tranh đua, Cửu Châu đều có Phật tự, Đạo quán, thư viện. Ngụy An gật gù, vậy Nho môn thì sao, Lương Châu không có thư viện à? Nghe đến vấn đề này, Ngô Phượng Minh vẫn nhìn quanh, hạ giọng nói, nghe đồn Lương Vương trọng võ khinh văn, vô cùng chán ghét những kẻ nho sinh văn vẽ, cho nên cấm xây dựng thư viện. Ngụy An không còn gì để nói. Cơ bản tình hình đã rõ mười mươi. Vương tộc Lương Châu là mạnh nhất, Tam Công đứng thứ hai, sau đó là Huyền Không Tự và Thiên Trinh Quán. Theo góc độ của hắn, tìm kiếm nhân tài là quan trọng nhất, càng nhiều càng tốt. Mà nơi tập trung nhân tài nhiều nhất, không cần nghĩ, chắc chắn là ở trung tâm Long Mạch, Lương Châu Vương Thành. Thế là, Ngụy An nhanh chóng chia tay với Lam Ưng Thương Đội, cưỡi ngựa thẳng tiến Lương Châu Vương Thành. Cùng lúc đó, một cơn bão táp lớn đang quét qua toàn bộ Lương Châu. Kể từ khi Ngụy An xuất hiện, thứ hạng của Tiềm Long Bảng đã có sự thay đổi lớn, người đứng đầu đã đổi chủ. Vấn đề là, Ngụy An rốt cuộc là ai? Bất luận là các thế gia huyết mạch, gia tộc võ đạo trong Vương Thành, hay là các môn phái tu hành, đều không thể tìm ra tung tích của người này. Nói cách khác, người này như thể từ dưới đất chui lên, không một dấu hiệu nào đã chiếm cứ vị trí thứ nhất của Tiềm Long Bảng. Trong chốc lát, các thế lực trước nay chưa từng chú ý đến việc này, thậm chí còn huy động lực lượng để điều tra. Tra. Trong Vương Thành, Thế tử Điện Hạ vô cùng tức giận. Bởi vì hiện tại, hắn không hiểu sao lại bị đẩy xuống vị trí thứ hai của Tiềm Long Bảng. Phát động tất cả lực lượng, tìm cho bằng được Ngụy An, bản Thế tử muốn xem hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào. Thế tử Điện Hạ chậm rãi buông hai nắm đấm dính đầy máu tươi, trước mặt hắn, một con sư tử lông đỏ dài hơn 10 trượng, cái đầu sư tử to lớn đã biến dạng hoàn toàn. Mấy ngày sau, trời dần về chiều. Một con tuấn mã phi nhanh, tiến vào một khu rừng rậm rạp. Khu vực này, trước không có thôn, sau không có cửa hàng. Chết rồi, không lẽ ta lạc đường rồi? Ngụy An ngày đi đêm nghỉ, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn xa, hắn không có người dẫn đường, cứ vừa đi vừa hỏi thăm, tìm đường mà đi. Đại khái phương hướng chắc là đúng. Ngụy An nhìn mặt trời phía tây, thầm nghĩ tối nay có lẽ phải ngủ ngoài trời. Trời tối dần. Ụp ụp. Ụp ụp. Trong rừng có tiếng chim hót truyền đến, khiến xung quanh càng thêm tĩnh mịch, nghe mà rợn người. Cũng may, trong rừng có một con đường. Ngụy An cưỡi ngựa đi nhanh, rất nhanh đã ra khỏi khu rừng, ngẩng đầu nhìn, chợt phát hiện không xa có một tòa đạo quán. Cầu Chân Quan. Ngụy An tiến lên, không khỏi ngẩn người. Thì ra đạo quán này đã sớm bị bỏ hoang, cỏ mọc trên tường cao hơn cả người. Cánh cửa treo lệch một bên, tỏa ra mùi gỗ mục nát. Trong đạo quán, cỏ dại mọc tùm, che khuất cả đường đi. Ngụy An dắt ngựa vào đại điện, phát hiện trong điện thờ một pho tượng thần cao lớn. Nhưng pho tượng này không có chút uy nghi nào, trên thân toàn là tro bụi, phân dơi, bẩn thỉu, ngay cả dung mạo cũng không nhìn rõ. Hai, cứ ở đây qua đêm vậy. Ngụy An thở dài, nhặt củi, nhóm lửa, tiện tay đánh mấy con chim rừng nướng ăn. Chật chật, thơm quá. Ngụy An ít khi ăn thịt rừng, đột nhiên đổi khẩu vị, cảm giác thèm thuồng không ngừng. Ăn xong, Ngụy An liền nằm trên cỏ khô, nhắm mắt lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Chương 104, mời ngươi xem một màn kịch hay. 2. Rầm rầm. Đột nhiên, Ngụy An mở mắt, ngồi dậy nhìn ra ngoài điện, phát hiện bên ngoài lại bắt đầu mưa, một luồng hơi ẩm ướt tràn vào trong điện. Đêm mưa đen như mực, không thể phán đoán được giờ giấc. Đống lửa đã tắt, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt đang nhảy nhót. Ngụy An nằm xuống, nhắm mắt tiếp tục ngủ, tai hắn bỗng nhiên động đậy, nghe thấy tiếng bước chân cực nhỏ truyền đến từ xa, đồng thời từ xa đến gần. Một lát sau, tiếng bước chân dừng lại. Ngụy An ngồi dậy, ánh mắt nhìn về phía cửa đạo quán. Mặc dù bên ngoài đen kịt một màu, nhưng hắn biết ngoài cửa có người đang dừng chân. Chốc lát sau, tiếng bước chân lại truyền đến. Người kia đi vào cầu chân quan, từng bước một hướng về phía đại điện. Ngụy An vẫn ngồi, thân thể đối diện cửa, vẫn thạch kiếm giấu ở phía sau, hai tay tự nhiên thu nạp, tụ lực. Trọng lâu huyền chỉ kiếm âm dương. Trước kia Ngụy An cần 5 giây để tụ lực thi triển chiêu này, dưới sự gia trì của diệu thủ ấn, hiện tại chỉ cần 1 giây tụ lực là có thể chuẩn bị xong. Một giây sau, một thân ảnh đi vào đại điện. Ngụy An không khỏi nhíu mày. Đối phương là một lão giả, tuổi già sức yếu, đầu trọc, trên mặt nếp nhăn hằn sâu, mặc một bộ đạo bào màu nâu xanh đơn giản. Đạo sĩ. Ngụy An ánh mắt chớp động, nơi này là đạo quán, trong đạo quán có một đạo sĩ, rất hợp tình hợp lý. Lão đầu trọc cũng nhìn thấy Ngụy An, kinh ngạc nói, cái đạo quán này đã bỏ hoang nhiều năm, không ngờ vẫn có người ở, xin hỏi, lão đạo có thể vào tránh mưa không? Ngụy An hơi không người, hai tay không buông ra, giả bộ như chấp tay, trả lời, đạo trưởng, ta chỉ là một người qua đường, ở đây tìm chỗ ngủ trọ một đêm mà thôi, ngài cứ tự nhiên. Tốt, đa tạ. Lão đạo đầu trọc bước tới, run rẩy chỉnh lại và cáo, rồi ngồi xuống bên đống lửa, đưa tay sưởi ấm. Thấy vậy, Ngụy An không khỏi hỏi, đạo trưởng, trời đã tối mịt thế này, sao ngài lại một mình đi đêm? Lão đạo đầu trọc thở dài, nói, chẳng còn cách nào, có người bằng hữu nhất định phải hẹn lão đạo ta 3 canh giờ ở đây gặp mặt, lão đạo từ chối không xong. 3 canh, gặp mặt. Ngụy An không biết nói gì hơn, sao lại có chuyện trùng hợp đến thế? Nếu không, ta đi trước. Lão đạo đầu trọc cũng tự lẩm bẩm, buông tay nói, ngươi xem, vì sao một số người cứ thích 3 canh giờ này, nhất là đám giang hồ nhân sĩ, ai, không biết có phải xem tiểu thuyết võ hiệp nhiều quá không, cứ mở miệng là đêm nay canh 3, sớm một chút không được sao, 3 ngày không có thời gian hay sao? Ngụy An không khỏi mỉm cười, đường bá hổ điểm trong Thu Hương, hẹn hò Thu Hương tỷ cũng là vào đêm canh 3. Dường như ai cũng thích kiếm chuyện vào canh 3. Lúc này, lão đạo đầu trọc nhìn về phía tượng thần, thở dài, lão đạo khi còn bé, chính là lớn lên ở cái miếu cầu chân này. Hồi đó, lão đạo cùng mấy đứa bạn nhỏ chơi đùa, đặc biệt thích trèo lên tượng thần tè bậy, nhớ năm xưa, ngược gió nước tiểu xa 3 trượng A. Hắn đi đến trước tượng thần, dùng tay xóa sạch tro bụi trên bàn chân tượng, nói, ngươi xem, đây là ta khắc chữ. Ngụy An ngước nhìn, trên bàn chân tượng viết, quán chủ ngươi là rùa đen đáng ghét. Chữ viết cũng không tệ. Thì ra đạo trưởng là người trong đạo quán này, vãn bối thất lễ. Ngụy An cười nói, đã ngài hẹn với bằng hữu ở đây, vãn bối xin phép cáo lui. Lão đạo sĩ này khiến người ta nhìn không thấu, Ngụy An cũng không muốn dính vào thị phi không rõ. Rời đi trước, cứ đứng xa quan sát, xem tình hình rồi tính. Không cần, không cần, chúng ta sắp nói xong rồi, sẽ không làm phiền ngươi đâu. Lão đạo đầu trọc khoát tay, nhìn kìa, bằng hữu của ta đã đến. Ngụy An không nghe thấy bất kỳ động tĩnh gì. Nhưng khi hắn quay người ra cổng, bỗng nhiên phát hiện bên ngoài điện xuất hiện một nữ tử áo trắng, trên mặt che mạng, không nhìn rõ mặt mũi, mặc một bộ váy trắng gợn sóng, tay trái cầm một thanh trường kiếm. Vật phẩm, bảo váy sa. Nhãn hiệu, bảo cụ. Cấp bậc, 6, cấp kim quang. Mô phỏng vật này một lần, tiêu hao 1 triệu khối hạ phẩm nguyên thạch vật phẩm, sinh liên kiếm. Nhãn hiệu, bảo cụ. Cấp bậc, 6, cấp kim quang. Mô phỏng vật này một lần, tiêu hao 1 triệu khối hạ phẩm nguyên thạch. 6, cấp kim quang. Ánh mắt Ngụy An đều dán chặt vào. Khá lắm, nữ nhân này lại có 2 món bảo cụ, cấp kim quang, bảo váy sa hộ thân, sinh liên kiếm công sát. Ngầu lời. Nữ tử áo trắng liếc mắt nhìn Ngụy An, rồi không thèm để ý nữa, ánh mắt rơi vào người lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ không nhìn nàng, lại hướng về phía Ngụy An cười ha hả nói, đêm nay ngươi vận khí không tệ, lão đạo mời ngươi xem một màn hay. Dứt lời, lão đạo sĩ bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, một bàn tay lớn trống rỗng xuất hiện trên đỉnh đầu nữ tử áo trắng, một phát tóm lấy đầu nàng, nhấc bổng lên, mạnh mẽ ném lên trời. Con mụ thối tha, cút. Lão đạo sĩ áo bào tung bay, thân thể như đạn pháo bắn ra, xông lên trời đêm. Hai cổ lực lượng kinh khủng chạm vào nhau. Ầm ầm. Mưa im bặt. Trời mây đen tan biến, ngàn sao lại điểm xuyết trên bầu trời đêm. Ngụy An tâm thần vô cùng rung động, lão đạo sĩ cùng nữ tử áo trắng giao thủ, vậy mà đánh tan mây đen, trong nháy mắt thay đổi thời tiết. Bọn họ có thể bay. Võ đạo chính đại cảnh giới, cửu phẩm vỡ bia nứt đá, bát phẩm lực có thể khiên đỉnh, thất phẩm nắm thiết thành nước, lục phẩm mình đồng gia sắc, ngũ phẩm thái sơ thông huyền, tứ phẩm thủy hỏa bất xâm, tam phẩm phá núi đoạn sông, nhị phẩm thái sơn áp đỉnh, nhất phẩm động tại cửu thiên. Khắp thiên hạ võ giả, chỉ có nhất phẩm mới có thể phi hành. Chương 105, quần chúng ăn dưa thành dưa. Không phải đâu, hai cái nhất phẩm đang đánh nhau. Ngụy An trong lòng xao động, chuyện này có thể gặp chứ không thể cầu, hắn ngửa đầu quan sát, bầu trời đêm mênh mông, đầy sao lấp lánh. Ở nơi xa xôi vô tận trên tầng bình lưu, hai luồng ánh sáng tựa như hai ngôi sao chổi bay tới bay lui, tạo thành hai vệt sáng chói lòa, không ngừng giao hội, va chạm, rồi tách ra. Ngự không mà đi, động tại cửu thiên chi thượng, thiên ngoại phi tiên không gì hơn cái này. Ngụy An vô cùng rung động. Nhưng mà, hai vị cường giả nhất phẩm đánh nhau ở đây, chắc chắn đã thu hút vô số ánh mắt, rất nhiều người sẽ không nhịn được mà chạy đến xem. Chỗ này không thể ở lâu, ta vẫn nên đi thôi. Ngụy An vốn cẩn thận, bèn dắt ngựa, nhanh chóng rời khỏi đạo quán đổ nát, tìm một hướng mà đi. Đi chưa được bao xa, Ngụy An chợt nghe thấy tiếng động lạ từ đâu đó vọng đến, hắn vội vàng bỏ ngựa, trốn vào bụi cỏ. Chốc lát sau, vù vù. Liền thấy hai bóng người bay vút qua, chân đạp ngọn cây, cực kỳ nhanh chóng lướt đi, như hai con khỉ vượng hướng về phía xa. Kinh công thật lợi hại. Trong lòng Ngụy An khẽ động, hắn tuy nắm giữ phi lưu ý, bát bộ cản thiền cùng các loại kinh công, nhưng vẫn kém xa so với hai người kia về độ nhanh nhẹn, nhẹ nhàng. Một lát sau, đợi hai người kia đi xa, Ngụy An mới bò dậy, tìm lại con ngựa, tăng tốc chạy đi, một mạch chạy ra hơn 10 dặm. Đột nhiên, hắn phát hiện xa xa trên sườn núi, lại có một ánh lửa lay động. Trong ánh lửa, người người nhốn nháo. Những người kia ai nấy đều mang theo binh khí, thân thể cường tráng, đồng loạt ngước cổ nhìn về phía bầu trời đêm, chỉ rõ. Bọn họ đang quan chiến. Ngụy An nhìn xuống địa hình, dốc núi này là một trong những địa điểm cao nhất trong vòng 10 dặm, quả thực rất thích hợp để quan chiến. Đến gần hơn, Ngụy An phát hiện những người kia ăn mặc khác nhau, có áo gấm, có người để ngực trần, lại có cả đạo sĩ, hòa thượng, cảm giác tam giáo cửu lưu đều có mặt, một mảnh náo nhiệt. Mọi người đều đang chăm chú nhìn trận đại chiến trên trời, bàn tán ầm ĩ. Bạch Liên giáo giáo chủ Linh Không, Ước Chiến Thiên Trinh quán lão quan chủ Tán Linh chân nhân, trận chiến này ai thắng ai thua, thật khó đoán. Ta cược Tán Linh chân nhân thắng, lão quan chủ tấn cấp nhất phẩm khi đó, Linh Không giáo chủ còn chưa ra đời đâu. Quyền sợ trẻ khỏe, Linh Không giáo chủ tấn cấp nhất phẩm đã gần trăm năm, các mặt đều ở đỉnh cao, không phải một lão già nhất phẩm có thể so sánh. Ngụy An nghe lõm, nhíu mày, lúc này mới biết thân phận của lão đạo sĩ và nữ tử áo trắng. Hai vị quả nhiên đều là đại lão. Thấy nhiều người như vậy đang quan chiến, Ngụy An cũng muốn yên lặng làm một quần chúng vây xem. Nhưng, hắn nhanh chóng phát hiện, trong đám người có mấy kẻ lén lút, sự chú ý không đặt trên trời, dường như đang quan sát mọi người, rất giống ác đồ đang chọn mục tiêu để ra tay. Ngụy An không chút do dự, quyết định rời đi. Ước chừng một lúc sau, trên không trung, hai luồng ánh sáng kia bỗng nhiên dừng lại, giằng co từ xa. Rất nhanh, một luồng ánh sáng trong đó mờ nhạt đi, không nhìn rõ lắm. Mà luồng ánh sáng còn lại cũng nhanh chóng mờ nhạt, rồi biến mất khỏi tầm mắt. Bầu trời đêm đột nhiên trở nên yên tĩnh. Cái này kết thúc rồi. Đám người xôn xao, tất cả mọi người đều cảm thấy mình nhìn thấy, nhưng lại chẳng thấy gì. Không có cách nào, khoảng cách quá xa. Ai thua, ai thắng? Không ai biết câu trả lời. Nhưng đến giờ phút này, vẫn có từng bóng người, lục tục từ bốn phương tám hướng tụ lại, chạy đến sườn núi quan chiến. A, đến chậm một bước. Không ngờ Linh Không giáo chủ Ước Chiến Tán Linh chân nhân, trận chiến long trời lở đất này lại bị ta bỏ lỡ. Đều tại ngươi, nhất định phải lôi kéo ta đi ăn đồ nướng. Cùng lúc đó, kết thúc rồi, mọi người giải tán đi. Đi thôi, về ngủ, vì xem trận đại chiến này, chúng ta ba ngày ba đêm, một mực không được ngon giấc. Hai, đi thôi. Có người tụ lại, cũng có người bắt đầu tản đi. Nhưng vào lúc này, trên không trung bỗng nhiên ánh sáng rực rỡ, hai luồng ánh sáng to lớn không ngừng phóng đại, như hai vầng thái dương, chiếu sáng cả đất trời. Xa xa, Ngụy An quay đầu, nheo mắt nhìn về phía không trung, liền thấy hai luồng ánh sáng lao nhanh vào nhau. Ầm ầm. Giống như một đạo sấm sét kinh khủng nổ vang bên tai. Con tuấn mã của hắn hoảng sợ, điên cuồng bỏ chạy. Ngụy An lại không để ý đến nó, vội vàng bịt tai, đầu ong ong, đau nhức muốn nứt. Một luồng ánh sáng từ trên trời giáng xuống, tiếng gào thét vang dội, giống như một quả thiên thạch rơi xuống. Đập vào ngọn đồi gần đó. Bùng. Một đám mây hình nấm khổng lồ bốc lên. Sóng xung kích khủng khiếp tràn ra, cây cối, tảng đá, dã thú trên mặt đất, tất cả đều bị cuốn lên, hóa thành biển sóng ngập trời, quét sạch bốn phương tám hướng. Ở xa bên ngoài 7-8 dặm, Ngụy An lập tức cảm giác được mặt đất điên cuồng chấn động, trời đất quay cuồng. Ngay sau đó, một đạo gió lốc đáng sợ ập đến. Từng đoạn gỗ chặn ngang đánh vào bụng Ngụy An, hất văng hắn đi. Ngụy An quay đầu, nhìn thấy con ngựa của mình cũng bị tung lên không trung, từng khối đá lớn nhỏ lao tới, phốc phốc suy. Con ngựa bị đánh nát bươm, máu thịt văng tung tóe. Không biết qua bao lâu, Ngụy An từ dưới đất bò dậy, hắn là mình đồng da sắt, không bị thương. Xung quanh một mảnh hỗn độn, toàn là đá vụn, tàn gỗ. Cách đó không xa, một cái hố sâu to lớn xuất hiện, đường kính chắc phải hơn 10 dặm, trong hố khói đặc cuồn cuộn, không biết sâu bao nhiêu. Một ngọn đồi cao cứ như vậy biến mất, biến thành một cái hố sâu to lớn. Toàn bộ hình dạng mặt đất hoàn toàn thay đổi. Cảnh tượng đó chấn động lòng người vô cùng. Khụ khụ. Không bao lâu, có một người từ trong đất bùn bò lên. Người này bị chôn sống, quần áo rách rưới, máu me đầm đìa, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Tiếp theo, có càng nhiều người từ trong đất bùn trèo ra, cũng có người từ trong hố chạy đến, ai nấy đều chật vật không chịu nổi, mình đầy thương tích. Huynh đệ, mau cứu ta, tất có hậu báo. Một người đầu bể máu me từ trong hố bò ra, ngã trên mặt đất, trong miệng ho ra máu, hướng Ngụy An kêu cứu. Ngụy An không để ý đến hắn. Một luồng ánh sáng chậm rãi từ trên cao rơi xuống hố to, trong ánh sáng hiện ra tôn dung của lão đạo sĩ. Chỉ thấy hắn vung tay áo, quát một tiếng. Khói đặc trong hố to, trong nháy mắt đã tan biến. Ngụy An nhìn kỹ, liền thấy ở chỗ sâu nhất trong hầm, nữ tử áo trắng đang quỳ một gối trên mặt đất, tay vẫn cầm chặt thanh kiếm, trước ngực một mảng máu đỏ, mái tóc rối bời che khuất khuôn mặt. Xú bà nương, đã chịu thua chưa? Tán Linh chân nhân cười hắc hắc, vừa vuốt râu vừa nói. Linh không giáo chủ không nói gì, một cổ uy thế đáng sợ từ trên người nàng bộc phát ra. Ông ong ong, không khí chấn động, tựa ngàn vạn con chim đang kêu. Ánh sáng chói lòa như chất lỏng tràn ngập khắp hố to, khuếch tán lên bầu trời. Không chịu thua sao, lão đạo này sẽ đánh đến khi nào ngươi chịu phục mới thôi. Tán Linh chân nhân cười ha hả, toàn thân uy thế điên cuồng tăng vọt, ánh sáng mãnh liệt phun ra, như một ngọn núi Everest đổ ập xuống, trấn áp hố to. Những người sống sót xung quanh hố to, dưới sự giao phong của hai cổ lực lượng này, ai nấy đều thất khiếu chảy máu, thân thể tan vỡ. Còn Ngụy An, đã sớm quyết định thật nhanh, co cẳng bỏ chạy, chỉ chốc lát đã chạy được mấy dặm. Nhưng một đợt sóng xung kích khác ập đến, đánh mạnh vào lưng Ngụy An, khiến hắn bay vọt lên không trung, đất trời quay cuồng. Chương 106, Bàn Thiên Tông. Ngụy An chỉ cảm thấy mình như chiếc lá rụng trong gió thu, bị thổi bay tứ tung. Phù phù. Ngụy An xoay tròn, thân thể đột nhiên chạm vào mặt nước. Sau đó, cả người như bị ném ra như hòn đá nhỏ, trên mặt nước chìm nổi, cuối cùng cắm đầu xuống nước. Nước rất sâu. Ngụy An chìm xuống 15-16 mét mới dừng lại, cuối cùng khôi phục quyền khống chế thân thể. Hắn thi triển quy tức công, hướng lên trên, nổi lên mặt nước. Sưu sưu sưu. Trên mặt nước, vô số đá vụn, mảnh gỗ, như mưa trút xuống, một mảnh ầm ĩ, tựa như chiến trường. Oanh. Một tảng đá lớn nện xuống gần Ngụy An, lập tức nhấc lên sóng nước ngập trời, đánh hắn chìm xuống, cuốn vào. Ùm ụp ụp. Ngụy An lại một lần mất khống chế, thân thể bị sóng nước cuốn đi, quay cuồng. Cũng may, hắn đã tu luyện quy tức công đến cảnh giới viên mãn, hô hấp dài, nạp khí lâu, trong nước cũng có thể cầm cự. Nếu không phải vậy, với ngũ phẩm như hắn, e rằng đã phải chết đuối, chết một cách tức tưởi. Không biết trôi qua bao lâu, mặt hồ mới dần yên tĩnh. Ngụy An lại nổi lên mặt nước, nhìn quanh, lúc này mới phát hiện mình đang ở trong một cái hồ lớn, cách bờ ít nhất 300 mét. Trời vừa tờ mờ sáng, sương mù bao phủ mặt hồ, tầm mắt mông lung. Ngụy An hít sâu, bơi về phía bờ. Trên mặt hồ trôi nổi vô số thứ, gỗ mục, cành trúc, quần áo không biết từ đâu tới, còn có. Ngụy An đột nhiên dừng lại, trước mặt là xác một con trâu bị tàn phá, nửa thân dưới không còn, ruột lòi ra ngoài, thu hút ruồi nhặng bu lại. Trên mặt hồ còn có rất nhiều thi thể. Có thi thể giả thú, cũng có người. Ngụy An lách qua xác trâu, tiếp tục bơi, trên đường gặp hai thi thể người, tứ chi tan nát, thê thảm vô cùng. A, có người sống. Đột nhiên, Ngụy An phát hiện một người đang bám vào một khúc gỗ. Theo quần áo, hẳn là một nữ nhân, mặc váy màu hồng phấn. Nhưng váy đã rách nát, để lộ cả tấm lưng. Thật đẹp. Khung xương cân đối, làn da trắng như tuyết, chỉ cần thổi nhẹ cũng vỡ. Ngụy An bơi tới gần, quan sát, nữ tử hôn mê bất tỉnh, tóc dài che khuất nửa khuôn mặt, khóe miệng có máu tươi. Tỉnh. Hơi do dự, Ngụy An lay nữ nhân, đối phương chỉ rên rỉ một tiếng, không tỉnh lại. Thấy vậy, Ngụy An đẩy khúc gỗ chở nữ nhân bơi về phía bờ, mình lên bờ trước, rồi kéo nữ nhân ra khỏi nước. Nữ nhân nằm trên mặt đất, tóc xõa ra, lộ ra khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, mặt như tranh vẽ, khí chất mê người, nhan sắc thuộc hàng cực phẩm. Nhưng càng khiến người ta chú ý là thân hình nàng, thật sự là nóng bỏng, trước ngực như có hai quả tuyết lê trắng ngần. Ngụy An di chuyển nàng, tuyết lê cứ thế mà nhấp nhô, khiến người ta khô cả họng. Nữ nhân trẻ tuổi áo rách quần manh, Ngụy An cũng chẳng khá hơn, áo khoác và quần đều rách tả tơi. Càng khiến hắn bực mình là, bản chép tay công pháp bí kíp đều bị nước làm nát, túi đựng người cũng bị ném đi, đồng nghĩa với việc hắn mất đi mặt nạ da người, độc dược và các vật phẩm khác. Lỗ vốn. Đồ duy nhất không mất là tiền, toàn bộ đã vào hệ thống, tùy thời có thể lấy ra dùng. Ngụy An cởi áo khoác trùm lên người cô gái trẻ tuổi, ngẩng đầu nhìn quanh, chợt thấy bên bờ bùn có một pho tượng lớn bị gãy làm đôi. Nhìn kỹ, lại thấy quen mắt. A, đây không phải tượng thần trong miếu Chân Quan sao? Ngụy An bước tới, thấy phân chim trên tượng, càng nhìn càng thấy quen. Cây cối xung quanh bờ, hoặc bị nhổ tận gốc, hoặc nghiêng ngả, như thể vừa có gió lốc quét qua, vô cùng thê thảm. Đột nhiên, cô gái trẻ tuổi từ từ tỉnh lại. Ngụy An lùi lại mấy bước, khoanh chân ngồi xuống, quay đầu, giả vờ nhìn mặt trời mọc. Không lâu sau, cô gái trẻ tuổi cuối cùng cũng hồi phục thần trí, chợt phát hiện trên người không mảnh vải che thân, lại còn khoác một chiếc áo khoác xa lạ, trong lòng dâng lên cảm giác kinh ngạc, hoảng hốt. Nàng vội vàng che chắn quần áo, nhìn quanh, rất nhanh phát hiện Ngụy An đang nhìn về hướng khác. Thân thể ta, bị tên nam nhân này nhìn thấy hết. Mắt hạnh của nàng đảo quanh, tim đập như trống, ngũ vị tạp trần, nhất thời chỉ muốn bỏ chạy. Nhưng nàng hít sâu, lấy dũng khí hỏi, xin hỏi, các hạ là. Ngụy An làm ra vẻ kinh ngạc quay đầu lại, chắp tay nói, cô nương, ta và ngươi đều rơi xuống hồ, ngươi ngất đi, ta vừa rơi xuống gần ngươi, liền kéo ngươi lên bờ. Cô gái trẻ tuổi nhíu mày, hỏi, mặt ngươi, bị thương sao? Mặt ta. Ngụy An sờ mặt, trong lòng nhất thời hơi chột dạ. Hỏng bét. Mặt nạ da người nát rồi. Trong cơn sóng dữ, Ngụy An toàn thân hoặc bị cây cối, đá tảng đập vào, hoặc bị mảnh gỗ vụn, đá nhọn cứa vào, mặt cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều, toàn thân hắn như mình đồng da sắt, kiên cố, người không sao, nhưng mặt nạ da người thì không được may mắn như vậy, vỡ tan tành. Không ngờ ta lại phải lộ mặt thật. Ngụy An hơi ngập ngừng, vẫn mang theo mặt nạ da người vỡ nát, cười nói, cô nương, ta không sao, ngươi có thể tự đi được chứ. Cô gái trẻ tuổi thử đứng lên, gật đầu, ta có thể đi. Tốt. Ngụy An cũng đứng dậy, vậy chúng ta chia tay ở đây, sau này còn gặp lại. Hắn quay người muốn đi. Chương 107, Bàn Thiên Tông. 2. Chậm đã. Cô gái trẻ tuổi đột nhiên gọi Ngụy An lại, hỏi, đây là nơi nào? Ách. Ngụy An lắc đầu cười khổ, thật ra ta cũng không biết mình đang ở đâu. Cô gái trẻ tuổi hơi do dự, đề nghị, nếu vậy, chúng ta cùng nhau hành động trước, tìm đường rồi tính. Cũng được. Ngụy An hơi do dự, đồng ý, hỏi, Xin hỏi cô nương xưng hô thế nào? Liễu Phiêu Phiêu, còn ngươi? Trương Tam Kiều. Sau khi trao đổi tên tuổi, một nam một nữ rời khỏi bờ, hướng phía trước tìm tòi. Tâm tình hai người đều có chút khác thường. Liễu Phiêu Phiêu, hắn đã nhìn thấy thân thể ta, phải làm sao đây, hay là lấy thân báo đáp? Ngụy An, nàng có lẽ đã thấy mặt ta, phải làm sao đây, hay là giết người diệt khẩu? Hai người đi được 200-300 mét, phía trước bỗng nhiên hiện ra một vùng phế tích. Nơi này là cầu chân quan. Ngụy An liếc mắt đã nhận ra, đúng là đạo quán hắn đã đợi đêm qua. Chỉ có điều, cầu chân quan đã bị lực lượng khủng khiếp phá hủy, ngay cả tượng thần cũng bị hất văng ra tận bờ. Tiếp tục đi về phía trước thêm mấy dặm. Ngụy An lại phát hiện một thôn trang, tất cả phòng ốc, ruộng đồng đều bị hủy diệt trong chớp mắt, đồng ruộng thì tan hoang, thi thể người và gia súc vương vãi khắp nơi. Bi bi bi. Một con cừu non rơi xuống hố, như một kỳ tích may mắn sống sót sau thảm họa này. Hai người không nói gì, cứ thế đi tiếp. Đột nhiên, hai con bọ rùa 7 màu kỳ dị bay tới, đậu lên người cô gái trẻ tuổi. Cô gái trẻ tuổi lập tức lộ vẻ vui mừng, nhìn quanh. Thế nào? Ngụy An trong lòng khẽ động, hỏi. Mẹ ta muốn tới. Cô gái trẻ tuổi ngập ngừng đáp. Tiếng nói vừa dứt, một tiếng thét vang lên. Một bóng người chiếm đất mà đi, Thi Triển Thảo Thượng Phi, một môn khinh công tuyệt đỉnh, từ xa nhanh chóng chạy tới, đáp xuống trước mặt cô gái trẻ tuổi. Bồng bềnh. Phụ nhân kia mặc đạo bào, chừng 30-40 tuổi, phong thái nhã nhặn, ánh mắt sáng ngời, dung mạo và dáng vẻ có vài phần giống Liễu Phiêu Phiêu, nhìn qua đúng là mẹ con. Nương. Liễu Phiêu Phiêu à khóc, nhào vào lòng đạo cô. Tốt tốt, còn sống là tốt rồi. Đạo cô trước tiên an ủi một hồi, sau đó sắc mặt nghiêm nghị, chỉ vào trán Liễu Phiêu Phiêu, quát lớn. Con nha đầu chết tiệt kia, ai cho ngươi gan trộn chạy đến xem nhất phẩm cường giả giao chiến, ngươi cũng có tư cách sao? Liễu Phiêu Phiêu méo máu, ngoan ngoãn chịu mắng, buồn bã nói, cái này cũng không thể trách con nha, con cũng không ngờ bọn họ lại đánh nhau dưới đất. Đạo cô nghe vậy, cũng im lặng một hồi, thở dài, nhất phẩm cường giả là bậc nào, linh không giáo chủ và tán linh chân nhân chỉ đánh nhau trên mặt đất một lát, đã khiến cho trăm dặm xung quanh bị phá hủy nghiêm trọng, thảm họa này, thương vong không biết bao nhiêu người và vật. Nói đến đây, đạo cô nhìn về phía Ngụy An. Kỳ thực nàng đã sớm chú ý đến Ngụy An, trên mặt mang một lớp da nát, quần áo trên người. Lại còn là trên người con gái nàng Liễu Phiêu Phiêu. Đạo cô nhíu mày, hỏi, bồng bềnh, sao ngươi lại mặc y phục nam nhân? Liễu Phiêu Phiêu liếc mắt nhìn Ngụy An, khẽ nói, y phục của con bị hủy, người cũng bị dư ba chiến đấu đánh bay, rơi vào trong hồ rồi hôn mê, là vị Trương Tam Kiều đại ca này đã cứu con. Trương Tam Kiều. Đạo cô trong lòng hiểu rõ, hỏi, thiếp thân Hàng Minh Kiều, đến từ Bàn Thiên Tông, đa tạ bằng hữu đã cứu nữ nhi của ta. Ngụy An đáp, chỉ là tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Hàng Minh Kiều cười hỏi, bằng hữu có thể bình yên vô sự trong thảm họa, chắc hẳn cũng là người trong võ lâm, không biết ngươi đến từ môn phái nào. Ngụy An ngập ngừng, đáp, từng là tục gia đệ tử của Huyền Không Tự, hiện tại chỉ là một gã giang hồ lãng tử. Hàng Minh Kiều gật đầu, cười nói, nếu đã vậy, nhất định phải đến Bàn Thiên Tông của ta làm khách, để mẹ con ta báo đáp ân tình của ngươi. Chương 108, theo như nhu cầu, từ nay về sau. Không dám phiền toái, không dám làm phiền. Ngụy An không muốn dây dưa, cười từ chối. Nào ngờ, Hàng Minh Kiều lại nói thẳng, nữ nhi của ta là khuê nữ còn son, bằng hữu đã nhìn thấy thân thể nàng, không nói rõ ràng chuyện này, ngươi còn muốn bỏ đi sao? Ngụy An thực sự bó tay. Thế giới này quan niệm trinh tiết rất nặng, đã nhìn thấy thân thể một nữ nhân, tính ra cũng gần bằng việc đã ngủ với nàng. Nương. Liễu Phiêu Phiêu mặt đỏ bừng, xấu hổ dậm chân, nghiêng đầu đi, không dám nhìn người. Thế vậy, Ngụy An nghĩ ngợi, thận trọng nói, mọi chuyện đều là ngoài ý muốn, ta phát hiện nàng lúc đó, nàng đã rách rưới tả tơi, ta cũng không thể vì tránh hiềm nghi mà không cứu nàng. Thấy chết không cứu đương nhiên là không được. Hàng Minh Kiều khoát tay nói, nhưng mặc kệ ngươi là vô tình hay cố ý, sự đã rồi. Nữ nhi của ta là hòn ngọc quý trên tay của tông chủ Bàn Thiên Tông, trong trắng thanh danh không chỉ liên quan đến một mình nàng, chỉ cần một sơ sẩy, Bàn Thiên Tông ta sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Ngụy An cười khổ nói, ta có thể thề với trời, tuyệt đối không để lộ chuyện này với bất kỳ ai. Hàn Minh Kiều nói thẳng, ta không phải không tin bằng hữu, nhưng ngươi dám đảm bảo, không có ai nhìn thấy ngươi đã cứu nữ nhi của ta. Việc này, Ngụy An quả thực không thể đảm bảo. Hàn Minh Kiều buông tay nói, nếu có người thấy được ngươi và nữ nhi của ta, lại đem chuyện này truyền ra, ồn ào náo động, dư luận xôn xao, vậy nữ nhi của ta biết phải làm sao? Bàn Thiên Tông ta biết giấu mặt vào đâu? Ngụy An hiểu rõ, hỏi, tiền bối định xử lý việc này thế nào? Hàn Minh Kiều liền nói, việc này nói khó không khó, làm phiền ngươi ở lại Bàn Thiên Tông làm khách một thời gian, nếu bên ngoài gió êm sóng lặng thì thôi, nhưng nếu bên ngoài có tin đồn, ngươi phải lập tức ra mặt làm sáng tỏ, bảo vệ thanh danh của nữ nhi ta và Bàn Thiên Tông. Dừng một chút, Hàn Minh Kiều nói thêm, đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, sau đó ta sẽ tặng ngươi một món bảo cụ cấp thần kim, cùng với việc cung cấp tài nguyên tu luyện cần thiết trong 3 năm, bao gồm cả đan dược và nguyên thạch, thế nào? Lời này vừa thốt ra, trong lòng Ngụy An không khỏi trở nên linh hoạt. Hắn đã cân nhắc việc từ chối, nhưng thực lực của Hàn Minh Kiều sâu không lường được, lại là thê tử của tông chủ Bàn Thiên Tông, vạn nhất chọc giận nàng, chưa chắc nàng sẽ vì thanh danh của nữ nhi, hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong, trực tiếp giết người diệt khẩu cho xong mọi chuyện. Làm người phải biết xem xét thời thế. Ngụy An biết mình không có lựa chọn nào khác, liền mở miệng nói, mọi chuyện đều do tiền bối an bài. Hàn Minh Kiều hài lòng cười một tiếng, chợt lấy ra một cây sáo ngắn đặt lên miệng thổi, tiếng địch du dương vang vọng. Không lâu sau, trên trời bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen lớn. Ngụy An ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy một con quái vật khổng lồ bay xuống, đúng là một con quái điểu vô cùng to lớn. Hình dáng cực kỳ giống Dực Long, thoạt nhìn, giống như một chiếc máy bay cỡ nhỏ vậy. Dực Long dài hơn 7 mét, hai cánh dị thường rộng lớn, khi mở ra vượt quá 15 mét. Dực Long đáp xuống mặt đất, thân mật đưa đầu ra cho Hàn Minh Kiều và Liễu Phiêu Phiêu sờ, cái đuôi lay động không ngừng, bộ dạng rất vui vẻ. Đi thôi. Hàn Minh Kiều và Liễu Phiêu Phiêu nhảy lên lưng Dực Long. Thấy vậy, Ngụy An cũng nhảy lên. Dực Long đột nhiên vỗ cánh, ổn định bay lên cao, không ngừng kéo lên, sau đó bay thẳng về phía trước. Ngụy An lần đầu tiên cưỡi phi cầm, cảm thấy rất mới lạ và kích thích, cúi đầu nhìn xuống, không khỏi hít sâu một hơi. Trên mặt đất, khắp nơi là một cái hố sâu to lớn, từng khe rãnh dài và rộng, giống như những vết sẹo xấu xí. Nếu ở kiếp trước, Ngụy An sẽ cho rằng vùng đất này chắc chắn đã bị máy bay ném bom thay nhau tàn phá, cảnh tượng hoang tàn khắp nơi. Ai, Godzilla gặp nhất phẩm cường giả, cũng phải bị dạy làm người. Ngụy An thầm than. Dực Long lướt về phía trước. Nhìn từ xa, phía trước trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện ba dãy núi, hướng về hai bên dựng lên. Ở giữa là một tòa thành trì khổng lồ, vừa vặn tạo thành một địa hình ba mặt núi vây quanh. Đây là Lương Châu Vương thành sao? Ngụy An phát hiện tòa thành trì kia quá lớn, ước chừng phải lớn hơn 30 cái thành lớn như vậy. Quy mô của nó, ít nhất có thể chứa đựng hàng chục triệu người, khí thế thật rộng lớn. Đúng, chính là Lương Châu Vương thành. Liễu Phiêu Phiêu nở nụ cười xinh đẹp tuyệt trần. Sau đó nàng chỉ vào dãy núi phía đông Vương thành nói. Kia là Bàn Thiên Sơn, Bàn Thiên Tông ta ở đó. Phía Tây là Huyền Không Sơn, Huyền Không tự tọa lạc tại đó. Phía Bắc là Thiên Trinh Quán, ở Thiên Trinh Sơn, đó là địa bàn của Tán Linh Chân Nhân. Ngụy An thầm nghĩ. Cái Bàn Thiên Tông này, mơ hồ cùng Huyền Không tự, Thiên Trinh Quán ngang hàng A. Chương 109, theo như nhu cầu, từ nay về sau. 2. Ngụy An quan sát một hồi. Chợt phát hiện thế lực của Bàn Thiên Tông dường như cũng không nhỏ, không thua kém Huyền Không Tự và Thiên Trinh Quán là bao. Nhưng không hiểu vì sao, Ngô Phượng Minh hoàn toàn không nhắc đến Bàn Thiên Tông với hắn. Thế là, hắn mở miệng hỏi, Liễu cô nương, tha thứ cho ta kiến thức hạn hẹp, có thể giới thiệu một chút về Bàn Thiên Tông được không? Liễu Phiêu Phiêu kinh ngạc, ở Lương Châu, Bàn Thiên Tông cùng Huyền Không Tự, Thiên Trinh Quán đều nổi danh, không ai không biết không ai không hay nha. Bất quá! Nàng nhanh chóng đè xuống nghi hoặc, tươi cười nói, Bàn Thiên Tông ta truyền thừa mấy ngàn năm, so với Huyền Không Tự và Thiên Trinh Quán còn cổ xưa hơn, trong một thời gian dài trong quá khứ, hai môn phái mạnh nhất Lương Châu luôn là Bàn Thiên Tông và Thiên Vương Môn. Nói đến đây, trên mặt nàng hiện lên một chút cảm xúc, nhưng vật đổi sao dời, Thiên Vương Môn đã xuống dốc, mà Bàn Thiên Tông ta cũng vì nhiều nguyên nhân, danh tiếng không bằng trước kia. Nàng nói mập mờ, Ngụy An lại nghe ra một chút ẩn ý. Có thể thấy, so với Huyền Không Tự và Thiên Trinh Quán, Bàn Thiên Tông thuộc về thế lực lâu đời, Nội tình mặc dù càng ngày càng hùng hậu, nhưng thực lực tổng hợp lại không bằng người ta, chỉ đứng hàng thứ ba. Dực Long bay về phía bàn Thiên Sơn, xé tan mây mù, một góc của dãy núi khổng lồ, đình đài lầu các ẩn hiện. Bá! Dực Long lướt tới, ổn định đáp xuống trước một tòa cung điện khí thế rộng lớn. Bàn Thiên Điện. Ngụy An ngẩng đầu, nhìn thấy tấm biển. Liễu Phiêu Phiêu cười giới thiệu, nơi này là đại điện của tông chủ, cũng là nơi quan trọng nhất của Bàn Thiên Tông ta. Ba người bước vào trong đại điện. Vượt qua một cánh cửa lớn, đập vào mắt là một quảng trường rộng lớn, lát đá bạch ngọc, vô cùng xa hoa. Giữa sân sừng sững một pho tượng đá, cao hơn 200 mét, uy nghiêm khí phái, hình tượng chấn động lòng người. Đây là vị thần mà Bàn Thiên Tông ta tôn thờ, vị thần ma cổ xưa, Bàn Cổ Đại Thần. Liễu Phiêu Phiêu nói. Bàn Cổ. Ngụy An hít sâu một hơi, hắn càng ngày càng hứng thú với Bàn Thiên Tông này. Một lát sau, Ngụy An tiến vào một gian phòng chờ. Còn Hàn Minh Kiều và Liễu Phiêu Phiêu, hai mẹ con vào một căn phòng khác. Hàn Minh Kiều kiểm tra thân thể Liễu Phiêu Phiêu, xác nhận nàng vẫn còn trinh tiết, hai mẹ con mới thở phào nhẹ nhõm. Mẹ, Trương Tam Kiều không làm gì con, mẹ định khi nào thả người? Liễu Phiêu Phiêu hỏi. Hàn Minh Kiều trừng mắt nhìn con gái, hừ lạnh, đồ đàn bà, con đúng là ít kinh nghiệm giang hồ. Chẳng lẽ con không phát hiện mặt nạ da người trên mặt hắn là do Thiên Diện Thần Giáo làm ra sao? Tên Trương Tam Kiều đó tuyệt đối không phải hạng người lương thiện. Liễu Phiêu Phiêu im lặng. Hàn Minh Kiều suy nghĩ một lát, trầm giọng nói, trước khi con lấy chồng, tuyệt đối không thể thả Trương Tam Kiều đi, chỉ cần an trí hắn ổn thỏa một chút là được. Liễu Phiêu Phiêu không nói gì, hiển nhiên đã mặc cho mẫu thân quyết định. Một lát sau, Hàn Minh Kiều một mình đến gặp Ngụy An, đi thẳng vào vấn đề, Trương Tam Kiều, ta xác nhận lại, ngươi thật sự là lãng tử giang hồ, không môn không phái. Ngụy An đáp, là thật. Hàn Minh Kiều gật đầu, vỗ tay khen, nếu vậy, chuyện đó ngược lại dễ làm, thế này, ngươi gia nhập Bàn Thiên Tông ta thì sao? Ngụy An nhíu mày, nói, ta đã luyện qua võ công khác, mang theo sư phụ học nghệ cũng được. Được, Bàn Thiên Tông ta hữu dung nạp đại. Hàn Minh Kiều ưỡn ngực cao vút, như muốn biểu thị công khai thế nào là hữu dung nạp đại. Nàng cho rằng đây chỉ là một vấn đề nhỏ, kế tiếp mới là trọng điểm. Ta thấy ngươi vô cùng phù hợp. Hàn Minh Kiều định tống Ngụy An đến một nơi vắng vẻ, giam lỏng hắn, tránh cho hắn nói lung tung, làm hỏng thanh danh của Liễu Phiêu Phiêu. Vừa định mở miệng, Ngụy An bỗng nhiên đề nghị, nếu có thể, ta muốn vào Tàng Thư Các. Tàng Thư Các. Hàn Minh Kiều sửng sốt. Ngụy An gật đầu cười nói, ta thích nghiên cứu các loại võ công, chỉ cần có bí kíp võ công bên người, ta nhất định ăn ngủ không yên, không muốn gặp ai, cũng không muốn nói gì. Hàn Minh Kiều trong lòng vui mừng, không ngờ Trương Tam Kiều này cũng rất thức thời, đầu óc cũng rất nhanh nhẹn, bèn nói, vậy ngươi phải biết, Tàng Thư Lâu là nơi trọng yếu của bản môn, cất giữ vô số tuyệt thế thần công, một khi ngươi vào đó, chưa được phép thì không thể rời đi, cho dù ra cửa, cũng sẽ bị người giám thị mọi lúc. Ngụy An lập tức biểu thị, không có vấn đề gì. Chương 110, Tàng Thư Lâu. Khôi lỗi. Lời thề cổ. Hai người ăn ý với nhau. Hàn Minh cười duyên, cất giọng hỏi, thế nào, cái lớp da nát trên mặt ngươi, đến giờ vẫn chưa muốn lột xuống à? Ngụy An khẽ nhíu mày, đưa tay gỡ bỏ lớp da người trên mặt, tiện tay vo thành một nắm tro rồi vứt đi. U. Hàn Minh liếc mắt đưa tình, đôi mắt không khỏi sáng rỡ. Trước mặt nàng, Ngụy An trẻ trung túng tú, gương mặt như tạc tượng, ngũ quan rõ ràng, góc cạnh sắc sảo, đôi mắt đen lấy sáng ngời, hàng lông mày lộ ra vẻ thành thục, điềm tĩnh. Trên người hắn lại toát lên khí chất vừa ấm áp như ánh dương, vừa lạnh lùng như băng giá. Dáng vẻ cũng không tệ. Nếu không phải Hàn Minh đã sớm trải qua thời thanh xuân ngây thơ, e là đã không nhịn được mà si mê rồi. Đẹp trai đến mấy, cũng không thể ăn được. Ngụy An chỉ cười cho qua chuyện. Đi thôi. Chẳng mấy chốc, Hàn Minh dẫn Ngụy An đi về phía Tàng Thư Lâu, vừa đi vừa giới thiệu, đệ tử Bàn Thiên Tông chúng ta, chia làm ba loại. Nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử và ký danh đệ tử. Nội môn đệ tử lại chia làm hai loại. Loại thứ nhất là những kẻ có thiên phú trác tuyệt, võ học hơn người, sẽ được thu vào nội môn, bồi dưỡng trọng điểm. Loại thứ hai là những người trước 30 tuổi đã tấn thăng lục phẩm ngoại môn đệ tử hoặc ký danh đệ tử, đều có tư cách được đề bạt làm nội môn đệ tử. Ngụy An chăm chú lắng nghe càng kinh hãi. Trước 30 tuổi đã tấn thăng lục phẩm, toàn bộ Tây Bắc biên thùy cũng chẳng có mấy người làm được. Ở Lương Châu, nội môn đệ tử chẳng khác nào những học sinh ưu tú trong các trường trọng điểm. Trung Nguyên đất màu mỡ, vật chất phong phú, địa linh nhân kiệt, trình độ bên trong quả thực đáng sợ như vậy. Quay đầu nhìn về vùng đất nghèo nàn Tây Bắc biên thùy, chẳng khác nào ếch ngồi đáy giếng. Hàn Minh tiếp tục giới thiệu. Ngoại môn đệ tử là những người có thiên phú kém hơn một chút, hoặc tạm thời chưa bộc lộ tài năng, Bàn Thiên Tông cũng sẽ hết lòng bồi dưỡng, nhưng nếu đến 30 tuổi vẫn chẳng làm nên trò trống gì, thì phải rời đi. 30 tuổi mà không tu luyện đến lục phẩm thì phải cuốn gói khỏi Bàn Thiên Tông, chật, đào thải tàn khốc thật. Còn về ký danh đệ tử, nói trắng ra là những người tầm thường, nhưng lại không cam lòng sống một cuộc đời bình thường, Bàn Thiên Tông cũng cho họ một chút cơ hội. Dù sao, mọi chuyện đều có vạn nhất. Vạn nhất có kẻ tầm thường nào đó bỗng nhiên khai khiếu, tiềm lực không chừng còn cao hơn cả những kẻ có tài năng. Loại kỳ tích này tất nhiên hiếm thấy, nhưng cũng không thể nói là không có khả năng. Càng là người bình thường, lại càng thích kỳ tích, phải không? Hiện tại, Bàn Thiên Tông có hơn 1000 nội môn đệ tử, hơn 10 vạn ngoại môn đệ tử, còn ký danh đệ tử thì nhiều vô kể. Hàn Minh nhắc đến ký danh đệ tử, trong mắt không giấu nổi vẻ khinh thường. Ngụy An gật đầu, nội môn, ngoại môn, ký danh, đây dường như là tiêu chuẩn thấp nhất của mọi môn phái tu hành. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến trước cửa tàng thư lâu. Hai bên cửa, mỗi bên đứng một cự nhân máy móc, cao hơn một trượng, tay cầm cự phủ, toàn thân ánh vàng rực rỡ, uy vũ phi phàm. Hai con quái vật máy móc khổng lồ này, trong thế giới này được gọi là khôi lỗi. Thân thể chúng được đúc từ kim loại, trong lồng ngực khảm nạm nguyên thạch để làm nguồn năng lượng. Ngụy An từng đọc trong sách, Mặc Gia chế tạo khôi lỗi nổi tiếng thiên hạ, thần kỳ tuyệt luân, có thể gọi là phiên bản trí năng người máy trong truyền thuyết. Chật, dùng khôi lỗi làm gác cổng. Đây là lần đầu tiên Ngụy An nhìn thấy khôi lỗi, không khỏi tấm tắc lấy làm lạ, nhìn thêm mấy lần. Hai con khôi lỗi máy móc cũng nhìn về phía hắn, đôi mắt màu xanh lục chớp động ánh sáng, nguyên thạch khảm trên mi tâm bỗng nhiên bắn ra một luồng sáng quét qua người hắn. Khi luồng sáng đó rơi vào lệnh bài trong tay Ngụy An, lập tức thu lại, giữ nguyên tư thế, không nhìn hắn nữa. Chúng ta vào thôi. Hàn Minh đi trước một bước, nghiêng người bước vào đại môn. Ngụy An theo sát phía sau, vừa bước vào đại sảnh, lập tức có cảm giác như bước vào một sân bay rộng lớn, không gian vô cùng rộng rãi. Nhìn quanh, trong đại sảnh có vài chục khôi lỗi máy móc cỡ nhỏ đang bận rộn. Khôi lỗi máy móc cỡ nhỏ chỉ cao 1m5, nhưng thiết kế tinh xảo, khuôn mặt ngũ quan rõ ràng, giống hệt người thật. Đồng thời, mỗi khôi lỗi máy móc cỡ nhỏ phụ trách công việc đều không hoàn toàn giống nhau. Ngụy An thấy một khôi lỗi máy móc cỡ nhỏ đang quét dọn sàn nhà, lau bàn, những cái khác thì ngồi ngay ngắn trước bàn viết lách, còn có mấy cái đang lật dở sách vở trên những giá sách cao lớn. Chương 111, Tàng Thư Lâu. Khôi lỗi. Lời thề cổ. 2. Chào tông chủ phu nhân. Một lão phụ nhân cung trang bước lên, cung kính hành lễ. Hàn Minh cười duyên. Trần ma ma, thân thể ngài vẫn khỏe chứ? Nhờ hồng phúc của ngài, mọi thứ đều tốt. Trần ma ma cười hiền từ, mặt mày phúc hậu. Hàn Minh giới thiệu, đây là quản sự mới, tên Trương Tam Kiều, ta an bài hắn đến giúp đỡ, làm trợ thủ cho Trần ma ma. Thật sao? Trần ma ma ngẩn người, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Theo lệ cũ, những người có tư cách vào tàng thư lâu làm việc, đều là người già. Dù sao, những lão nhân gia này tu vi đã hoàn toàn trì trệ, sớm đã nhìn thấu cuộc đời, vô dục vô cầu, chỉ muốn an tâm ở tàng thư lâu mà sống nốt quãng đời còn lại, vừa không trộm học võ công, cũng không trộm cướp bí kíp võ công. Hàn Minh lại an bài một người trẻ tuổi vào tàng thư lâu, rõ ràng là phá vỡ truyền thống cũ. Hơn nữa, làm việc ở tàng thư lâu, chẳng khác nào ngồi tù, không có bao nhiêu tự do, cuộc sống cô tịch, lạnh lẽo này, làm sao một người trẻ tuổi chịu được. Nhưng, Trần Ma Ma rất thức thời. Không có bất kỳ dị nghị nào, ngược lại cười nói, đa tạ tông chủ phu nhân đã thương xót lão bà tử này. Hàn Minh gật đầu, quay sang Ngụy An nói, Trương Tam Kiều, từ giờ trở đi, ngươi nghe theo sự an bài của Trần ma ma. Ngụy An đáp, minh bạch. Hàn Minh quay người rời đi, Ngụy An chắp tay hành lễ, cố ý lộ ra vẻ ngượng ngùng, nói, chào Trần ma ma, sau này xin ma ma chiếu cố nhiều hơn. Trần ma ma nhìn Ngụy An một hồi, ôn hòa nói, ừ. Cũng là một tiểu hỏa tử túng tú. Đi theo ta, ta giới thiệu cho ngươi một chút quy củ của Tàng Thư Lâu. Ngụy An vội vàng đi theo Trần Ma Ma. Thứ nhất, người có tư cách vào Tàng Thư Lâu mượn đọc bí kíp hoặc tư liệu, giới hạn trong các nhân viên chính thức của tông môn, bao gồm cả đệ tử nội môn và ngoại môn. Khách khanh, ký danh đệ tử thì không có tư cách này. Thứ hai, tất cả bí kíp hoặc tư liệu đều được phân chia theo đẳng cấp quyền hạn. Chỉ những người có được quyền hạn tương ứng mới có thể mượn đọc thành công. Ví dụ, môn nhân tấn cấp lục phẩm, chỉ có thể mượn đọc nội dung công pháp ngũ phẩm, còn nội dung công pháp tứ phẩm thì không được phép. Thứ ba, phàm là người muốn mượn đọc bí kíp hoặc tư liệu, cần phải đặt trước ít nhất 3 ngày. Cụ thể như sau, người mượn đọc viết đơn đặt trước, nộp phí tổn tương ứng, rồi giao cho nơi xét duyệt. Sau khi xét duyệt thông qua, máy móc khôi lỗi sẽ sao chép nội dung cho mượn đọc, cuối cùng giao cho người mượn đọc. Chú ý, người nhận bí kíp hoặc tư liệu phải là người mượn đọc, không được phép người khác đại diện. Ngụy An cẩn thận lắng nghe, chỉ nghe đến quy tắc mượn đọc, lại không thấy quy tắc trả lại, không khỏi hỏi, chẳng lẽ bí kíp hoặc tư liệu mượn ra, không cần trả lại sao? Trần Ma Ma lập tức cười, đáp, ân, ngươi cũng là người tỉ mỉ, một chút đã chú ý đến điểm này. Nàng chỉ vào những máy móc khôi lỗi nhỏ phụ trách sao chép, nói, bọn chúng dùng mực nước đặc chế, bất kỳ chữ hay hình vẽ nào viết ra, sau một tháng sẽ biến mất, không thể bảo tồn, cho nên người mượn đọc căn bản không cần trả lại. Thì ra là thế, Ngụy An chật lưỡi, thở dài, một tháng không thể nhớ hết bí kíp, chỉ có thể mượn đọc lại. Trần Ma Ma cười nói, mực nước đặc chế, thời hạn có thể là một tháng, cũng có thể là ba tháng, thậm chí một năm, tùy theo thân phận và tình huống sử dụng của người mượn đọc mà định. Hay lắm! Ngụy An liên tục gật đầu, lại hỏi, nếu có người tự mình chép lại hoặc sao chép bí kíp hoặc tư liệu, rồi truyền ra ngoài, thì phải làm sao? Trần Ma Ma cười ha hả, dẫn Ngụy An vào một gian mật thất. Trong mật thất chỉ có một cái đài cao, phía trên có một cái ao nước, nước ao màu lục, trong nước có một sinh vật kỳ dị, giống như con sên, sền sệt. Đây là... Con quái trùng này không đơn giản, nó đến từ cổ trùng Nam Cương, tên là lời thề cổ. Trần Ma Ma nói, ra hiệu Ngụy An đưa tay vào trong hồ nước. Ngay sau đó, lời thề cổ bò lên mu bàn tay Ngụy An, xúc tu lành lạnh. Trần Ma Ma nói, đi theo ta niệm, ta tuyệt đối không tự mình tiết lộ bí kíp hoặc tư liệu của Bàn Thiên Tông cho bất kỳ ai. Ngụy An lặp lại. Trần Ma Ma yêu cầu, niệm liên tục, cho đến khi lời thề cổ bò khỏi tay ngươi mới thôi. Ngụy An niệm thêm hai lần, lời thề cổ vẫn không nhúc nhích. Lúc này hắn mới ý thức được, mình phải thật lòng thề, thế là hắn hít sâu, nghiêm túc đọc một lần. Quả nhiên, lời thề cổ bò khỏi mu bàn tay hắn. Trần Ma Ma cười nói, hiện tại ngươi đã gieo lời thề, chỉ cần ngươi vi phạm, sẽ bị phản phệ, ngày đêm chịu thống khổ, vô cùng kinh khủng, khuyên ngươi về sau tuyệt đối không nên lấy thân thử nghiệm. Ngụy An trong lòng rung lên, trịnh trọng nói, vãn bối tuyệt đối không trái với môn quy. Trần Ma Ma gật đầu, nói tiếp, công việc thường ngày của chúng ta, chủ yếu là xét duyệt đơn đặt trước của người mượn đọc, xem có phù hợp quy định hay không. Về sau, khi người mượn đọc đến nhận, lại xác nhận có phải là bản thân họ hay không là được. Ngụy An cẩn thận nghĩ về quá trình này, cảm thấy vô cùng hoàn mỹ, ít nhất là đối với hắn. Hắn bèn nói, vãn bối bằng lòng đảm nhận công việc này, Trần Ma Ma có thể nghỉ ngơi nhiều hơn. Nghe vậy, Trần Ma Ma cười vui vẻ, gật đầu nói, tốt tốt tốt, ngươi lại đây, ta dạy ngươi cụ thể làm thế nào. Nàng đi tới đại sảnh nơi tiếp đãi, ngồi trước bàn. Đúng lúc, một ngoại môn đệ tử chạy đến nộp đơn đặt trước, Trần Ma Ma nhận đơn, thu phí tổn, sau đó viết một tờ thời gian nhận đưa cho người kia. Người ngoại môn cầm tờ đơn đi. Trần Ma Ma nói, người này là đệ tử mới vào ngoại môn, hắn có tư cách mượn đọc tất cả bí kíp võ công từ lục phẩm trở xuống. Phí tổn là một khối trung phẩm nguyên thạch. Trung phẩm nguyên thạch. Ngụy An vừa nhìn thấy Trần Ma Ma thu một khối nguyên thạch rất lớn, rất thuần khiết, hẳn là trung phẩm nguyên thạch. Tây Bắc biên thùy tài nguyên thiếu thốn, thậm chí không có trung phẩm nguyên thạch. Một khối trung phẩm nguyên thạch có thể đổi được 10.000 hạ phẩm nguyên thạch. Cứ tính như vậy, toàn bộ gia sản của Ngụy An cũng chỉ hơn 900 khối trung phẩm nguyên thạch. Chương 112, Bàn Thiên Kinh. Tiếp đó, Trần Ma Ma dẫn theo Ngụy An vào một gian phòng làm việc, mùi thuốc và mùi thối xộc vào mũi. Đây là nơi chế tác mực nước. Trần Ma Ma bước vào phòng, bắt đầu loay hoay với đống tài liệu trên bàn. Ngụy An vội vàng đi theo, hỏi, chính là loại mực viết chữ một thời gian sau sẽ biến mất sao? Trần Ma Ma gật đầu, không sai, loại mực này tiêu hao rất lớn, cần chúng ta phối chế số lượng lớn. Ngụy An lập tức vào trạng thái học tập. Trần Ma Ma chậm rãi nói, vật liệu cần thiết để phối chế mực nước, nhà kho định kỳ sẽ đưa tới, chúng ta chỉ cần dựa theo công thức mà điều chế là được. Bà cầm lên một khối vật thể màu đen hình cầu, giới thiệu, thứ này gọi là nhiễm mặt thạch, trước tiên phải đặt vào cối xay thành bột. Ngụy An thấy vậy, lặng lẽ cầm một khối nhiễm mặt thạch đưa cho Trần Ma Ma. Mô phỏng bắt đầu. Thế là, một khối nhiễm mặt thạch không đáng chú ý bắt đầu hành trình của nó, bị mài thành bột, cùng với các loại vật chất khác, theo một tỷ lệ đặc biệt trộn lẫn vào nhau, trải qua nhiều công đoạn xử lý, cuối cùng được chế tạo thành loại mực chỉ có thể hiển thị trong một tháng. Nhận thưởng. Ngụy An trong nháy mắt đã học xong phương pháp phối chế, trong khi Trần Ma Ma mới vừa bắt đầu mài. Vật chất khiến mực nước mất hiệu lực gọi là tiêu can, lượng thêm vào càng lớn, chữ viết càng nhanh biến mất. Tiêu can là vật chất hoạt tính, không thể hòa tan phá hủy một cách độc lập, sau khi chế thành mực nước, chữ viết nên biến mất thì sẽ biến mất, không ai có thể ngăn cản. Chỉ trong chốc lát, Ngụy An đã biết rõ toàn bộ bí mật của loại mực nước đặc chế này. Trần Ma Ma, công pháp được chọn nhiều nhất là môn nào? Ngụy An vừa học vừa hỏi. Công pháp truyền thừa của Bàn Thiên Tông ta là Bàn Thiên Kinh, người chọn nó tự nhiên là nhiều nhất. Trần Ma Ma đáp. Ngụy An gật gù. Như vậy, theo lẽ thường, hắn tất nhiên muốn mô phỏng Bàn Thiên Kinh là chủ. Sau đó, Ngụy An đi dạo một vòng trong tàng thư lâu, rất nhanh đã tìm thấy bí kíp Bàn Thiên Kinh. Ngụy An cầm lấy bí kíp nặng nề lật xem. Bàn Thiên Kinh nhập môn thiên cộng 4 tầng đầu, bao gồm theo cảnh giới võ đồ, cùng con đường thăng cấp từ cửu phẩm đến lục phẩm, đến tầng thứ 5 bắt đầu từ ngoài chuyển vào trong, tu luyện nội lực. Lực lượng người tu luyện phát ra, được gọi là bàn cổ chi lực. Cổ nội lực này cương mãnh chí dương, thẳng tiến không lùi, uy lực to lớn, không sợ trời đất, không kính quỷ thần, bá đạo tuyệt luân. Bàn cổ chi lực, không gì địch nổi. Ngụy An tâm thần sao động, như nhặt được chí bảo. Nhưng mà, khi hắn lật đến trang cuối cùng, tâm tình bỗng nhiên thay đổi lớn. Thì ra, Bàn Thiên Kinh, này kỳ thật cũng là công pháp huyết mạch, mặc dù ai cũng có thể tu luyện, nhưng chỉ có người nắm giữ bàn cổ huyết mạch mới có hy vọng luyện công này đến hóa cảnh, đồng thời phát huy ra uy năng quỷ thần khó lường. Còn về những người không có bàn cổ huyết mạch, dù có luyện công này đến cảnh giới cao nhất, bất luận là độ hùng hậu của nội lực hay là uy năng phóng thích ra, đều kém xa người có huyết mạch, nhiều nhất chỉ có 7-8 phần công lực mà thôi. Tâm tình Ngụy An thay đổi nhanh chóng, lại nghiên cứu về bàn cổ huyết mạch, lại phát hiện, loại huyết mạch này vô cùng kỳ lạ, không phải thông qua huyết mạch để truyền thừa, nó có thể xuất hiện ở bất kỳ ai. Huyết mạch kỳ thật chia làm hai loại. Một loại là huyết thống gia tộc đời đời truyền lại mà chúng ta thường thấy. Một loại khác là huyết mạch ngủ say, xuất hiện ở một số ít người, trải qua một loại kích thích nào đó, sẽ đột nhiên thức tỉnh. Bàn cổ huyết mạch thuộc về loại thứ hai. Người nắm giữ bàn cổ huyết mạch thường không biết mình có thứ này, nhưng khi họ tu luyện Bàn Thiên Kinh, lực lượng huyết mạch sẽ có khả năng thức tỉnh, nhất phi trùng thiên. Ngụy An tìm đến Trần Ma Ma hỏi, trong bản môn, có mấy người nắm giữ bàn cổ huyết mạch? Trần Ma Ma nghe vậy, lại thở dài, bàn cổ huyết mạch quá mức hiếm có, đã 200-300 năm chưa từng xuất hiện một người, chính vì vậy, danh vọng của bản môn mới ngày càng suy sụp, bị Huyền Không Tự, Thiên Trinh Quán lấn át, thậm chí Bạch Liên Giáo còn có tình thế vượt mặt. Ngụy An hiểu rõ. Tiếp theo, hắn tìm đến Mục Lục, bên trên bày ra tất cả bí kíp võ công trong tàng thư lâu. Ngụy An liếc mắt một cái, thình lình phát hiện Bàn Thiên Tông cất giữ bí kíp võ công vô cùng phong phú, nội tình hùng hậu vượt quá tưởng tượng. Ví dụ, chỉ riêng các công pháp được đánh giá là tuyệt thế thần công đã có hơn 30 môn. Thất Tinh Tuyệt Kiếm Thức, Hỏa Liên Huyền Công, Băng Tuyệt, Khô Mộc Thần Công, Ngự Lôi Chân Quyết, Thiên Huyễn Thân Pháp. A, đây là Thiên Vương Thần Đao Quyết, công pháp truyền thừa của Thiên Vương Môn cũng có. Địa Hổ Đao Pháp, kỳ thật chính là phiên bản đơn giản hóa của Thiên Vương Thần Đao Quyết. Sau khi Thiên Vương Môn xuống dốc, toàn bộ bản truyền thừa công pháp đã rơi vào tay Bàn Thiên Tông. Điều này còn chưa hết. Ngụy An rất nhanh lại có phát hiện mới. Thái Huyền Ấn, Bảo Hồ Lô Thụy Công, Sư Đà Ma Âm, Trọng Lâu Huyền Kình, đến tiếp theo công pháp, nơi này cũng có cả bộ. Bạch Liên Kiếm Kinh, Vạn Độc Trảo, toàn bộ bản tự nhiên là không có, dù sao đó là Bạch Liên Giáo, công pháp truyền thừa của Yến Gia. Nhiều tuyệt thế thần công như vậy. Ngụy An hít sâu, tinh thần đại chấn, trong mắt hiện lên sự tham lam lớn lao, mỗi một môn tuyệt thế thần công hắn đều muốn. Nhưng, hắn không mất đi sự tỉnh táo. Công pháp nhiều tự nhiên là chuyện tốt, càng nhiều càng tốt. Nhưng, điều này cũng kéo theo một vấn đề. Ngụy An trước đó đã suy nghĩ, võ giả từ lục phẩm trở xuống, bất luận tu luyện võ công gì, cuối cùng hiệu quả đều không khác biệt lắm, rèn luyện thân thể, khiến nhục thân không ngừng biến đổi, đạt đến cảnh giới mình đồng da sắc. Công pháp tuy khác nhau, nhưng hiệu quả gần như nhất trí, đồng thời có thể hỗ trợ lẫn nhau. Mình đồng da sắc hai ngăn, chính là như thế mà luyện ra. Thật ra, võ giả một khi tấn cấp ngũ phẩm, thái sơ thông huyền, luyện chính là nội lực. Mà nội lực, thứ này, lại có sự phân chia thuộc tính. Ví dụ như, hỏa liên huyền công, tu luyện ra nội lực nóng bỏng như lửa, phần thiên chữ hải. Băng tuyệt, lại hoàn toàn tương phản, cực âm cực hàn, băng thiên đông lạnh. Nếu như hai loại nội lực hoàn toàn tương phản, đồng thời xuất hiện trong một người, đó chính là băng hỏa lưỡng trọng thiên, nội đấu lẫn nhau, không hợp tính, vô cùng hung hiểm. Nói cách khác, Ngụy An sẽ đối mặt với vấn đề hấp tinh đại pháp. Trong Tiếu Ngạo Giang Hồ, môn thần công hấp tinh đại pháp có thể thôn phệ nội lực của người khác, nhưng nhiều loại nội lực khác nhau hỗn tạp trong cơ thể sẽ gây ra phản phệ, khiến người ta đau khổ khôn cùng. Để giải quyết mối họa này, Nhậm Ngã Hành đã sáng tạo ra pháp môn tan công, còn Lệnh Hồ Xung thì tu luyện, dịch cân kinh, để hóa giải tác dụng phụ. Thế giới này võ công nhiều như sao trên trời, lại có vô số nhân tài xuất hiện, chắc chắn sẽ có người tham lam như ta, mong muốn tu luyện nhiều môn võ công để phòng thân, như vậy bọn họ cũng sẽ phải đối mặt với cùng một nan đề. Ngụy An giật mình, vội vàng bắt đầu tra cứu tư liệu. Chớp mắt đã hai ngày trôi qua. Tìm được rồi. Ngụy An lật ra một bản tâm đắc tu hành do tiền bối sáng tác, cuối cùng cũng tìm được phương pháp giải quyết, hơn nữa còn không chỉ có một. Chương 113, bắt đầu từ hôm nay, mô phỏng. Thiên địa hồng lô đại pháp. Biến bản thân thành thiên địa hồng lô, luyện hóa vạn vật, rèn luyện tất cả nội lực thuộc tính khác nhau thành hồng hoang chi lực. Xâm la vạn tượng thần công. Thiết lập cấm chế trong cơ thể, phân cách nội lực thuộc tính khác nhau, khiến chúng không liên quan đến nhau. Nhờ vậy, dù ngươi nắm giữ hàng ngàn võ công cũng chẳng hề hấn gì. Vô tướng ma công. Bất kể trong cơ thể ngươi có bao nhiêu loại nội lực, toàn bộ đều chuyển hóa thành vô hình vô tướng chi lực. Ba loại pháp môn này đều có thể giải quyết nan đề của Ngụy An. So sánh một chút, Xâm La Vạn Tượng Thần Công có phần mưu lợi, kỳ thực không giải quyết được vấn đề gốc rễ, chỉ là cách ly tai họa ngầm mà thôi. Thiên Địa Hồng Lô Đại Pháp và Vô Tướng Ma Công có diệu dụng tương đồng. Tuy nhiên, vị tiền bối kia từng nhắc nhở, Thiên Địa Hồng Lô Đại Pháp thích hợp nhất cho cao thủ nhất phẩm tu luyện. Võ giả dưới nhất phẩm mỗi lần thi triển, cái giá phải trả rất lớn, sẽ tiêu hao thọ nguyên. Còn tu luyện Vô Tướng Ma Công sẽ làm tăng gánh nặng tinh thần, dễ khiến người ta phát sinh tâm ma. Tương tự, điều kiện tu luyện ma công này cũng rất khắc nghiệt, chỉ thích hợp cao thủ từ tam phẩm trở lên tu luyện, kẻ yếu căn bản không thể khống chế. Ngụy An cân nhắc hồi lâu, cảm thấy Vô Tướng Ma Công thích hợp nhất với bản thân. Tác dụng phụ là gánh nặng tinh thần lớn, nhưng hắn mỗi ngày tu luyện Bảo Hồ Lô Thủy Công, bồi dưỡng tinh thần, kéo dài tuổi thọ, hẳn là có thể gánh vác được. Nhưng đáng tiếc thay, ba môn tuyệt đỉnh thần công này, trong kho tàng thư đều không có. Cũng may, việc này cũng không cần vội vàng. Ngụy An xem lướt qua Bàn Thiên Kinh, công pháp áo nghĩa chính là tham khảo Bàn Cổ khai thiên lập địa. Bàn Cổ từ trong hỗn độn hình như trứng gà mà sinh ra, đem thanh trọc nhị khí chống đỡ lên, tạo thành thiên địa. Tu luyện Bàn Thiên Kinh chính là ngưng tụ trong cơ thể một đoàn hỗn độn hình như trứng gà, sau đó hóa thành thanh trọc thiên địa, thu hoạch được lực lượng rung chuyển càn khôn. Mà Ngụy An đã tu luyện Thái Huyền Kinh, giảng cầu thái sơ có đạo, đạo pháp tự nhiên, chúng diệu chi môn, huyền chi lại huyền. Cũng là từ trong hỗn độn khai sáng ra huyền ảo chi lực. Có thể nói, Bàn Thiên Kinh và Thái Huyền Kinh thuộc về cùng một phạm trù, đồng căn đồng nguyên. Đồng thời, Ngụy An từ một phần tư liệu biết được, trước kia có người đồng thời tu luyện hai môn công pháp này, đã chứng thực, hai công pháp này quả thực không có bất kỳ xung đột nội lực nào. Hiện tại, ta có thể mô phỏng công pháp, không chỉ một môn. Ngụy An định thần, vùi đầu nghiên cứu. Chớp mắt đã hơn nửa tháng trôi qua, thời gian đã đến cuối tháng 12. Không hay không biết, một năm đã sắp qua đi. Ngụy An ở trong tàng thư lâu, mỗi ngày thành thành thật thật giúp Trần Ma Ma làm việc, cần cù chăm chỉ, chịu khó, rất nhanh đã giành được sự tin tưởng của Trần Mama, từng bước chuyển giao quyền hạn trong tay bà cho Ngụy An. Ngụy An đã toại nguyện tiếp quản đại sảnh. Trong thời gian này, sau khi hắn cẩn thận sàng lọc, liệt kê ra những công pháp có thể mô phỏng, số lượng thực sự không ít, bao gồm Bàn Thiên Kinh, Tử Dương Quyết, Thái Huyền Kinh, Hạo Nhiên Chính Khí Quyết, Trọng Lâu Huyền Kình, Sư Đà Ma Âm, vân vân. Số dư còn lại, 912 vạn lần thành phẩm nguyên thạch. Ngụy An ban đầu có 924 vạn, vì rèn đúc vẫn thạch kiếm đã tiêu hết 10 vạn, sau đó theo đường biên thùy phía Tây Bắc đến Lương Châu, trên đường tiêu xài linh tinh cộng lại cũng gần 2 vạn, số dư hệ thống còn lại là 912 vạn. Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Ngụy An thở ra một hơi trọc khí, đã đến lúc bắt đầu một vòng mô phỏng mới, tranh thủ sớm ngày tấn cấp nhất phẩm. Về việc này, hắn đã ấp ủ nhiều ngày, suy nghĩ kỹ càng, tổng kết kinh nghiệm, chế định sách lược mô phỏng hoàn toàn mới. Ngày hôm nay, buổi sáng, một thiếu niên mày rậm mắt to đi vào đại sảnh tàng thư lâu, đi đến quầy tiếp tân, theo đúng trình tự hành lễ nói, quản sự, đệ tử Vương Lãng đến để trình đơn hẹn trước. Ngụy An ung dung ngồi sau bàn, trên bàn bày bút mực giấy nghiêng, nghe vậy ngẩng đầu, thản nhiên nói, lấy lệnh bài thân phận ra, đặt đơn hẹn trước lên bàn. Vương Lãng ngoan ngoãn làm theo. Ngụy An đầu tiên cầm lệnh bài thân phận của Vương Lãng kiểm tra một hồi, không khỏi nhíu mày. A, nội môn đệ tử. Vương Lãng này năm nay chỉ mới 11 tuổi, dĩ nhiên đã tấn cấp cửu phẩm, thân phận của hắn cũng không đơn giản, chính là chắc trai của trưởng lão Bàn Thiên Tông, Vương Liệt Hổ. Vương Lãng từ nhỏ gia cảnh giàu có, dưới sự dạy dỗ của cha mẹ, trở thành một tiểu hài tử đúng nghĩa, 3 tuổi đã bắt đầu luyện tập võ công, học chữ, thậm chí còn học cầm kỳ thư họa. Vương Lãng thiên phú không tồi, người cũng không chịu thua kém, 11 tuổi đã tấn cấp cửu phẩm, thuận lợi bái vào nội môn. Ngụy An lại nhìn đơn hẹn trước. Không có bất kỳ ngoài ý muốn nào, Vương Lãng muốn mượn đọc công pháp chính là Bàn Thiên Kinh. Hắn là nội môn đệ tử, có tư cách mượn đọc 4 tầng đầu, có thể tu luyện đến lục phẩm. Đơn hẹn trước không có vấn đề, 3 ngày sau ngươi đến nhận bí kíp. Ngụy An nhận đơn hẹn trước, sau đó trả lại lệnh bài thân phận. Đa tạ quản sự. Vương Lãng rất lễ phép đáp, đưa tay nhận lấy lệnh bài thân phận của mình. Ngươi đưa lệnh bài thân phận cho Vương Lãng, mô phỏng chính thức bắt đầu. Năm thứ nhất, ta vốn thuộc về Vương Lãng, lại bị người nào đó xem như lễ vật đưa tặng, thật trơn tru. Vương Lãng là một hài tử thông minh chăm chỉ, thuộc về loại thiên phú dị bẩm, thêm vào đó cha mẹ hắn dốc lòng dạy bảo, tốc độ tiến bộ của hắn là phi thường kinh người. Năm thứ hai, Vương Lãng tấn cấp bát phẩm. Năm thứ năm, Vương Lãng tấn cấp thất phẩm. Năm thứ chín, Vương Lãng tấn cấp lục phẩm. Năm thứ 11, Vương Lãng tốn hao 2 năm lắng động, cuối cùng đã luyện thành vô cấu thân thể, toàn thân không có bất kỳ trở ngại nào, thật đáng mừng. Năm thứ 19, Vương Lãng tấn cấp ngũ phẩm. Năm thứ 35, Vương Lãng vì cướp đoạt bí bảo, cuốn vào hỗn chiến, bất hạnh vẫn lạc. Mô phỏng kết thúc. Ban thưởng, không. 22 tuổi tấn cấp lục phẩm, 41 tuổi tấn cấp tứ phẩm, cũng không tệ. Ngụy An hơi nhếch khóe môi, nhìn Vương Lãng rời khỏi cửa tàng thư lâu, trong lòng nhất thời vui vẻ vạn phần. Lệnh bài thân phận, thật là một thứ tốt. Vật này được chế tạo từ chất liệu trơ, vô cùng kiên cố, lại là biểu tượng cho thân phận của một người. Trừ phi kẻ nào đó phản bội Bàn Thiên Tông, bằng không hắn sẽ luôn mang theo lệnh bài thân phận. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.